Chương 2580, Dương Đình Vũ, Sơ Thạch Tông bị vây nhốt, toàn bộ người Minh Lạc Thành đều không khỏi ngừng thở, về phần bình dân bách tính, càng là vô lực can thiệp giữa các tu sĩ ân oán. Mặc dù nói Sơ Thạch Tông tại Minh Lạc Thành rất được lòng người, mà tông chủ Ngô Hữu Chính cũng thụ rất nhiều người kính yêu, nhưng là, ở thời điểm này, cũng không có vị nào tu sĩ dám đứng ra vì Sơ Thạch Tông nói mấy câu, càng không có môn phái nào truyền thừa đi ra ủng hộ Sơ Thạch Tông, hoặc là cứu viện Sơ Thạch Tông. Tại lập tức, Lạc Phủ có thể nói là phát triển không ngừng, đặc biệt là Dương Đình Vũ chấp chưởng Lạc Phủ đằng sau, càng là như mặt trời ban trưa, tất cả mọi người nhìn ra được, Dương Đình Vũ tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định có thể trở thành đăng thiên chân thần, thậm chí có khả năng vấn đỉnh bất hủ, đến tình trạng kia, hắn chính là hàng thật giá thật người thứ nhất, cho nên, tại dưới đại thế như vậy, ai nguyện ý đối địch với Dương Đình Vũ, ai nguyện ý đắc tội Dương Đình Vũ, tất cả mọi người nhìn ra được, Dương Đình Vũ nhất thống Thạch Vận Đạo Thống, đó là chuyện sớm hay muộn. Nhìn xem Lạc Phủ Hắc Thiết quân đoàn đoàn bao vây ở Sơ Thạch Tông thành lũy, Sơ Thạch Tông đã làm sao cùng dãy dụa, mọi người đều biết, mặc kệ Sơ Thạch Tông như thế nào dãy dụa, đều trốn không thoát bị diệt vận mệnh. Sơ Thạch Tông, cuối cùng vẫn là muốn trở thành lịch sử. Có tu sĩ thế hệ trước không khỏi hơi xúc động, trong lòng cũng không khỏi vì đó thở dài. Đối với một chút tu sĩ tới nói, không khỏi là thỏ tử hồ bi. Lạc Phủ hôm nay có thế diệt Sơ Thạch Tông, như vậy ngày mai cũng giống vậy có thế tiêu diệt bọn hắn, nhưng là, tại dưới đại thế như vậy, bọn hắn cũng không thể làm những gì, cũng vô pháp ngăn cản Dương Đình Vũ bộ pháp. Tại trên thành lũy, Ngô Hữu Chính cũng là lo lắng, hướng thiên vận phế tích nhìn lại, trong thần thái cũng không khỏi lo nghĩ vô cùng. Mặc dù bọn hắn thật vất vả phá vây, đem Lâm Diệt Tuyết đưa ra ngoài, nhưng Ngô Hữu Chính trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, không có một chút chắc chắn nào. Hắn cũng không biết Lâm Diệt Tuyết có thể hay không mời đến Lý Thất Dạ, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ có nguyện ý hay không xuất thủ cứu giúp, có thể nói, trong lòng của hắn một chút lực lượng đều không có. Dù sao, bọn hắn Sơ Thạch Tông cùng Lý Thất Dạ không phải là thân không phải là quen, quản chi bọn hắn Sơ Thạch Tông bị diệt môn, Lý Thất Dạ cũng không nhất định sẽ thân xuất viện thủ, huống chi, giống Lý Thất Dạ cao nhân như vậy, hắn tâm tư cùng làm việc, căn bản là không có cách dùng thường nhân tư duy đi phỏng đoán. Lúc này, Ngô Hữu Chính trong nội tâm mười phần lo nghĩ, thỉnh thoảng trông về phía xa, lúc này trên người hắn mang theo không nhẹ thương, hắn cùng Dương Đình Vũ giao phong, bị Dương Đình Vũ bá đạo chân đế chi thuật gây thương tích, nếu như không phải công lực của hắn thâm hậu còn có thể chống đỡ xuống tới, nếu không đã sớm một mệnh ô hô. Ngô Hữu Chính trong nội tâm lo nghĩ vạn phần, bởi vì hắn rất rõ ràng, bằng lực lượng của bọn hắn, không ngăn cản được Lạc Phủ bao lâu, lại đến mấy vòng công kích. Bọn hắn thành lũy tất phá không thể nghi ngờ, nếu như đến một bước kia, Lý Thất Dạ đều không xuất thủ cứu giúp, bọn hắn Sơ Thạch Tông liền thật là muốn diệt vong, cho đến lúc đó, bọn hắn liền chân chính tuyệt vọng, sư phụ, vị cao nhân kia sẽ đến không? Lúc này Ngô Hữu Chính bên người cũng có đệ tử nhẹ giọng hỏi, nhìn xem thành lũy phía dưới Hắc Thiết Quân, Sơ Thạch Tông đệ tử trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, bọn hắn đã không cách nào xông phá Lạc Phủ vây khốn. Trước đó, bọn hắn đã từng tổ chức qua lực lượng mấy lần phá vây, đều không thể thành công, tử thương thảm trọng, hẳn là sẽ đi. Ngô Hữu Chính không khỏi thì thào nói, hắn nói không khỏi hướng thiên vận phế tích nhìn lại, hắn lời này đã là trả lời môn hạ đệ tử, ổn định môn hạ đệ tử lòng tin, cũng là tại cho mình cổ động, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng một chút ngọn nguồn đều không có. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Hắc Thiết Quân, đột nhiên, vừa sải bước đến, hai người từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền rơi vào thành lũy trước đó, rơi vào Hắc Thiết Quân trước đó. Vừa nhìn thấy rơi vào Hắc Thiết Quân trước đó hai người, Ngô Hữu Chính định nhãn xem xét, chính là Lý Thất Dạ cùng Lâm Diệt Tuyết, hắn lập tức cuồng hỉ, nhịn không được quát to một tiếng, cao nhân tới, cảm ơn trời đất, chúng ta Sơ Thạch Tông rốt cục được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, Ngô Hữu Chính không khỏi nhiệt lệ đầy vành mắt, hắn vốn là làm tốt dự tính xấu nhất, bọn hắn Sơ Thạch Tông chỉ sợ hôm nay muốn diệt vong. Không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn, đại cứu tinh rốt cuộc đã đến, Lý Thất Dạ một giá lâm, Ngô Hữu Chính liền biết, bọn hắn Sơ Thạch Tông được cứu rồi. Lý Thất Dạ cùng Lâm Diệt Tuyết từ trên trời giáng xuống, đột nhiên, lập tức đưa tới bạo động. Đây không phải là Sơ Thạch Tông vừa chạy đi đệ tử sao? Tại sao lại trở về rồi? Đây không phải chịu chết sao? Trong đám người nơi xa đứng ngoài quan sát, có người xa xa nhìn thấy Lâm Diệt Tuyết, không khỏi ngoài ý muốn. Cũng có người thấy được Lý Thất Dạ, nói ra, nam nhân này là ai? không phải là Sơ Thạch Tông mời tới cứu binh a? Tại chúng ta Thạch Vận Đạo Thống, chuyển cái gì cứu binh đều không có đi, còn có ai có thể so sánh Lạc Phủ càng tăng mạnh hơn, còn có ai là Dương Đình Vũ đối thủ? Keng, một tiếng, binh minh không ngừng. Khi Lý Thất Dạ cùng Lâm Diệt Tuyết xuất hiện tại thành lũy bên ngoài thời điểm, không ít hắc thiết quân trong nháy mắt xoay người lại, mũi thương lưỡi dao trong nháy mắt nhắm ngay Lý Thất Dạ, đằng đằng sát khí. Là ngươi, tại hiện tại đốc chiến Hứa Anh Kiến vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước, vẫy bàn tay lớn một cái, cảnh giới. Hứa Anh Kiến cũng bị sợ giật bắn người, hắc thiết quân lập tức lao đến, như sắc lũy một dạng nhắm ngay Lý Thất Dạ, khí tức bén nhọn tràn ngập. Hứa Anh Kiến ở thời điểm này cũng hối hận để Lâm Diệt Tuyết phá vây mà đi, hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm Diệt Tuyết vậy mà có thể đem tôn cứu binh này chuyển đến, tiểu tử này là ai gì thần thánh nha. Nhìn thấy Hứa Anh Kiến như lâm đại địch, cái này trong lúc nhất thời cũng làm cho không ít người ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người lắc đầu, không có người nhận biết Lý Thất Dạ, càng đừng nói biết lai lịch của hắn, lại nói, Lý Thất Dạ nhìn bình thường, không giống như là cao thủ gì mới đúng. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, như là sấm dậy một dạng, tại thời khắc này, một người tách mọi người đi ra, bên người có không ít Lạc Phủ đệ tử cường giả vây quanh, giống như chúng tinh phủng nguyệt một dạng, Dương Đình Vũ, không, Dương Phủ chủ tới. Nhìn thấy người thanh niên này tách mọi người đi ra, nơi xa đứng ngoài quan sát tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, trong thần thái cung kính không ít, Dương Đình Vũ, Lạc Phủ phủ chủ, dáng dấp khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Một thân đại bào tại thân, áo choàng theo gió phất phới, khí thế mười phần, long tư hổ bộ, đích thật là có bá chủ phong phạm, ngươi chính là trong phế tích kia cao nhân. Dương Đình Vũ hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không phải cái gì trong phế tích cao nhân, ta gọi Lý Thất Dạ, nhớ kỹ, người ta xưng ta đệ nhất hung nhân. Lý Thất Dạ, đệ nhất hung nhân. Nghe được cái tên xa lạ này, tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không biết đây là từ nơi nào xuất hiện một người, hơn nữa còn vậy mà lớn như thế nói không biết thẹn tự xưng đệ nhất hung nhân. Dương Đình Vũ hai mắt mãnh liệt, vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, một lát, hắn chậm chậm nói ra, chúng ta Lạc Phủ, vốn không cùng người làm địch, ngươi giết một thành kiệt cái đứa bé kia, tự có một gia sẽ cùng ngươi so đo. Hôm nay, đây là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống nội vụ sự tình. Không cần ngoại nhân tới hỏi, càng không cần ngoại nhân đến nhúng tay, cho nên, xin ngươi chớ tham gia chúng ta trong đạo thống bộ ân oán. Dương Đình Vũ khách khí như vậy mà nói, để rất nhiều người đều không khỏi ngoài ý muốn, người gọi Lý Thất Dạ này, thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt, bình thường, mà Dương Đình Vũ vậy mà đối với hắn khách khí như thế. Phải biết, tại đương kim Thạch Vận Đạo Thống, không nói khoa trương chút nào, Dương Đình Vũ có thể quân lâm thiên hạ, còn có ai đáng giá hắn khách khí như thế? Bất quá, Dương Đình Vũ lời nói này rất có đạo lý, tại Tam Tiên Giới tới nói, một ngoại nhân, đích thật là không tiện nhúng tay người khác nội vụ sự tình, trong đạo thống ân oán, bình thường mà nói, không có bao nhiêu người nguyện ý đi nhúng tay, đây cũng là rất nhiều đạo thống kiên kỵ sự tình. Dù sao, đối với rất nhiều đạo thống tới nói, quản chi trong đạo thống bọn họ các đại môn phái truyền thừa chém chém giết giết, bọn hắn đều là người một nhà, đều là người trong nhà sự tình, không cần ngoại nhân đến nhúng tay giải quyết. Nha. Lý Thất Dạ lên tiếng, nói ra, đó là ngươi sự tình, bất quá, ta nếu ở chỗ này, thức thời, liền lăn đi, ta xuất thủ, đó chính là máu chảy thành sông. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, nơi xa đứng ngoài quan sát người vừa nghe thấy lời ấy, lập tức đều mắt choáng váng, trong lúc nhất thời, không ít người còn về thẫn thờ, cái này thật ngông cuồng đi, chẳng lẽ hắn không biết mình đối mặt chính là người nào sao? Đây chính là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống đệ nhất nhân. Có người không khỏi kinh hô một tiếng, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao? Cũng dám đối với Dương Đình Vũ lớn như thế nói không biết thẹn. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi vì đó giật mình. Ngươi, Dương Đình Vũ lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước, hai mắt mãnh liệt, sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, lời này của ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi, nơi này chính là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống, ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Dương Đình Vũ mà nói, nhàn nhạt nói ra, ta không còn nói lần thứ hai, cút. Dương Đình Vũ lập tức bị tức đến sắc mặt tái nhợt, hắn vị này Thạch Vận Đạo Thống đệ nhất cao thủ, lúc nào như vậy bị người quát lên qua, huống chi, Quảng Chi tại Thạch Vận Đạo Thống bên ngoài, mọi người biết hắn là một kiếm chân đế đệ tử ký danh, liền xem như đại đạo thống cường giả, cũng giống vậy khách khí với hắn ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ ngay trước mặt tất cả mọi người quát lên, trực tiếp để hắn lăn, nếu như hắn nuốt được một hơi này, như vậy hắn tại Thạch Vận Đạo Thống uy vọng liền lập tức quét sân, để hắn có thế tại duy trì đệ nhất cao thủ quyền uy, cái này sẽ đánh thẳng vào hắn trong tương lai nhất thống Thạch Vận Đạo Thống giả vọng. Ngươi quá hùng hổ dọa người. Dương Đình Vũ không khỏi quát chói tai một tiếng, nói ra, chúng ta Lạc Phủ lại sợ qua người nào, bất kỳ người nào dám ở chúng ta Thạch Vận Đạo Thống làm càn, chính là chúng ta Lạc Phủ địch nhân, chính là chúng ta toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống địch nhân. Kiếm, Lý Thất Dạ không thèm để ý Dương Đình Vũ, chậm rãi vươn tay. Lâm Diệt Tuyết ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, đem chính mình phối kiếm đưa tới, Lý Thất Dạ không có nhìn một chút, chỉ là tiện tay rút ra trường kiếm. Lý Thất Dạ tùy ý nắm trường kiếm, chậm chậm nói ra, tại ta ra tay trước đó, còn có cơ hội, tay ta rơi thời điểm, chính là máu chảy thành sông. Chuẩn bị chiến đấu, nhìn thấy Lý Thất Dạ kiếm nơi tay, Hứa Anh Kiến sắc mặt đại biến, quát chói tai một tiếng, để Hắc Thiết Quân chuẩn bị một trận chiến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.